cứ 3-4 tháng là bạn gái về Việt Nam một lần và em biết rằng bạn gái em là chủ tiệm nail. À, em bủn rủn tay chân và em không muốn là một người đàn ông mà đi ngoại tình với vợ của người khác dù rằng không có hôn thú. Em đau đớn cho cuộc tình của em này. Em mới đưa 50.000 đô cho cổ và nói rằng là đây là tiền của anh và cũng là tiền của em sau này. Em thương bạn gái em thật. Em đưa 50.000 ra, em hoàn toàn không tiếc nếu mất. Kính chào quý vị. Trong những câu chuyện mà những vấn đề trong cuộc sống đó, có nhiều cái đề tài Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị đó. Cái Ngọc Nhi bị mắng lẳng nhách à, là nói rằng làm gì có chuyện đó. Bà này bả xạo, bả đặt chuyện. Và rất là cảm ơn quý vị là cho cái tài mà dựng chuyện như vậy rất là hay. Và câu chuyện dưới đây đó cũng là một cái câu chuyện mà Ngọc Nhi không biết là như thế nào gọi là ai lừa ai. Trong cuộc đời cũng không ít lần, dù như là cái số nhiều là các chị, các em gái hay là nói là tôi bị lừa tình. À, tôi bị anh ấy, người yêu đó của tôi lừa tôi. Nhưng mà thật sự cũng có trường hợp các anh bị lừa thảm thương mà các anh không biết. Và câu chuyện này đó, Ngọc Nhi không biết rằng anh ảnh bị lừa tiền hay lừa tình, hay là một cái bẫy gì đó. Như thế nào quý vị? Em ấy nhắn một cái tin nhắn rất là dài cho Ngọc Nhi, mà nhắn vào cái email. Ngọc Nhi nhìn cái email, Ngọc Nhi biết rằng cái email này nó cũng có nghĩa rằng kín đáo. Và Ngọc Nhi xin phép là điện thoại trò chuyện được không? Thì em ấy nói rằng em sẽ điện cho chị. Và em ấy đã block số gọi là no ID gọi cho Ngọc Nhi để tránh tình trạng biết mình là ai. Thì em ấy kể câu chuyện nghe rất là hào hứng và cái kết quả thì rất là buồn. Là thế này, em hỏi Ngọc Nhi là có phải em bị một người bạn, một người yêu của em lừa em hay không chị? Như thế này, em ấy ở Việt Nam là một cái doanh nghiệp nhỏ và có một lần có một cô bạn này là Việt Kiều Mỹ thì về Việt Nam chơi và qua cái nhóm bạn của em giới thiệu đi chung thì lúc đó là em đang vừa chia tay bạn gái được thời gian khoảng hơn một năm thì người ta chọc ghẹo hai người và nhắn tin qua lại thì cái cô bé đó đó là cổ nói tiếng cô bé chứ cổ là chỉ nhỏ Ngọc Nhi có mấy tuổi thôi. Như thế này là nhắn tin qua lại hai người và em thì nhỏ hơn cô ta là 4 tuổi thì em này là 45 tuổi. Rồi nhắn tin qua lại thời gian thì cô bé này, cái cô này cũng đi về Việt Nam, cô trở về Mỹ. Thì mấy tháng tiếp tục nhắn tin qua lại nữa thì cổ mới thú nhận là cổ thích cái anh này. Em thích anh và em muốn tìm hiểu sang và nếu được thì mình yêu nhau và em sau thời gian tìm hiểu sẽ đưa anh sang Mỹ. Thì lúc này là em đang làm ăn tốt nên chưa muốn đi và cũng muốn tìm hiểu thêm về em. Bởi em nghe nói ở Việt Kiều chứ không phải là ai cũng đàng hoàng. Em xin lỗi chị. Và tụi em và chúng em tìm hiểu với nhau yêu xa như vậy 2 năm. Mỗi năm á thì cứ 3-4 tháng là bạn gái về Việt Nam một lần và em biết rằng bạn gái em là chủ tiệm nail. Cũng có hình ảnh, cũng có nhân viên gọi nói chuyện. Thì trong một năm đầu hơn đó thì là hai người là tìm hiểu qua lại Việt Nam đi chơi, cũng gần gũi với nhau đi xa. Thì sau một năm mấy sau thì em cái người bạn gái ở Mỹ này về, là cái cô Việt Kiều chủ tiệm nail này về đó, là hai đứa em đi Taiwan, đi Nhật, đi Singapore du lịch, đi Malaysia. Chi phí đó thì cổ trả và em dành trả tiền vì em tự trọng và em là một doanh nghiệp làm ăn có tiền. Em muốn và em không đồng ý cho bạn gái trả, nhưng cổ nói rằng ở nước ngoài đa số chơi thì phải công bằng, không ai bao cho ai mãi. Cho nên em nghĩ đây là cái cách sống thẳng thắn ở người ngoài và em lại mến thêm nữa. Em thấy cũng đúng. Đó thì không ai bao cho ai mãi hết. Thì nhiều lần thì bạn gái em kể là hoàn cảnh chồng trước không có hạnh phúc, bị chồng lừa dối, là cặp bồ với lại một người bạn thân, rồi lại lấy hết tài sản của em. Thì từ cái sự thương hại, và một mình em là phải nuôi 3-4 đứa con. Đó rồi từ cái sự thương hại đó dẫn đến em thương yêu lúc nào em không biết. Sau 3 năm yêu xa như vậy, thì bạn gái em năn nỉ em sang Mỹ sống. Em suy nghĩ qua 3 năm tìm hiểu, thấy cũng tội nghiệp cô ấy và có thể là mình start over một đất nước mới nhưng bằng cái sự tự trọng. Em nói thôi để em sang đây tìm hiểu cuộc sống ở Mỹ thích hợp hay là không rồi tính sao. Thì thưa quý vị, em cũng đồng ý và bạn gái em để mời em đi sang du lịch rồi làm chuyển diện thì lẽ là gần nhau hơn. Có lẽ là trời thương những cái người tuổi trẻ như em rất là khó đi du lịch. Nhưng em chỉ phỏng vấn một lần duy nhất là em đậu cái dạng đi du lịch và bạn gái em mời. Thì có lẽ là em nghĩ là duyên nợ, bởi vì những người bạn của em ấy nói rằng là khó lãnh du lịch đi lắm, tại vì trẻ mà tài sản cũng có, họ sợ qua đây trốn ở luôn đó quý vị, mà độc thân nữa, mà lại phỏng vấn đậu. Thì khi sang đây đó, thì theo các em nói đó là nói sang đây du lịch trước rồi làm chuyển diện, thì như vậy là hồ sơ sẽ lẻ hơn và hai đứa mình là sớm gần nhau hơn. Tôi là em vì thương bạn gái, muốn sống bạn gái, nhưng đàn ông tự trọng, cho nên em mới nói nếu sang đây làm gì được thì anh bắt đầu làm ăn chứ không để em nuôi. Và lúc này em thu gom những vấn đề làm ăn của em lại, giao một cái đứa em làm và chuẩn bị tiền bạc để em đi. Thì khi sang Mỹ đó, thì một cái điều bất ngờ đó là khi em này sang Mỹ thì người bạn gái không có đưa về nhà mà mướn một cái căn nhà trước, một apartment trước rồi, và nói rằng là bởi vì con của cổ là cổ 4 đứa, mà hai đứa đầu đó thì nó đã đi ra ngoài đi làm rồi, nó đã 20 mấy gần 30 rồi, hai đứa nhỏ đó thì nó cũng lớn rồi mà còn ở với mẹ, nên cổ không muốn là 4 đứa con của cổ biết được rằng là cổ có bạn trai. Cho nên từ từ rồi khi mà tìm hiểu nha, với lại con của cổ nó không đồng ý cổ lấy người Việt Nam sang, là sợ bị gạt, cho nên như là thôi từ từ rồi tính. Thì em nghĩ rằng cái lý do rất là đúng, cho nên là em ở cái căn apartment mà cổ muốn cho em đó. Và một cái điều lạ là cứ tối là cổ đi về, ban ngày ghé thăm em 1-2 lần một ngày, rồi làm gì làm tối cũng phải về, bởi vì cổ không muốn là con cổ biết là cổ có người đàn ông khác. Thì em càng quý cổ hơn, bởi vì cổ đặt cái uy tín với con rất là cao. Rồi trong thời gian em ở đây đó thì em ở được là 5 tuần và em trở về Mỹ, em trở về Việt Nam. Về Việt Nam em ở được 2 tháng và lúc này em đã thu xếp công việc xong và định lần này sang là sẽ ở bên đây luôn và chuẩn bị start over làm giấy tờ là ở lại đó quý vị. Thì lần sang này cũng ở căn nhà cũ đó, căn nhà mà cổ mướn đó. Thì lần này em ở thì em cũng ban ngày thì bạn gái em đi làm tiệm nail, có khi trưa rảnh vắng khách thì chạy lời chơi 1-2 tiếng ăn uống chung với nhau, rồi nấu ăn cho em ăn đó. Rồi tức là em là biết nấu ăn nhưng mà tại vì cổ thích nấu, rồi chiều cổ về cũng ghé 1-2 tiếng cổ về nhà. Thì một ngày gặp cổ khoảng 3-4 tiếng, 4-5 tiếng là đã vui rồi, bởi vì nghĩ rằng là chuẩn bị để sống cho nhau. Thì lần này đó là cũng ở 5 tuần. Và trong 5 tuần này thì em cũng muốn là explore, tìm hiểu cuộc sống ở Mỹ và vài người bạn ở Mỹ, ở các tiểu bang khác. Thì may mắn có một cái người bạn rất là thân và ở tiểu bang khác, nhưng có một người gia đình của họ là một người bà con là chú bác ruột ở thành phố của cổ, của ông này sống. Thì họ mới giới thiệu đặng tìm thêm bạn để mà tìm hiểu. Thì lúc này đó là mới được là những người bạn ở thành phố, bắt đầu quen 1 người, 2 người. Rồi sau đó thì bắt đầu giới thiệu trong cái group làm ăn ra. Mà cái connection ở Mỹ về những người làm ăn thì nó rất là lẹ quý vị. Thì từ một người bạn tiểu bang khác giới thiệu người ở thành phố, ảnh ở, cái em này ở đó. Thì chỉ sau vài tuần là được quen được 5-7 người bạn. Rồi hẹn họ đi ăn, đi uống mà đàn ông không, để mà tìm cách làm ăn ở đây. Thì có một cái người bạn thân nhất là chú bác ruột với người bạn thân của mình đó, thì em mới nói thật là em muốn qua đây làm ăn chuẩn bị, là bởi vì lúc này như vậy nè, là bạn gái của em thời điểm này đó có những lần tâm sự với em là cái căn tiệm khích bên họ đã bỏ trống, thì em muốn là mướn chung luôn rồi thông nó lớn ra để mở thêm ghế cho tiệm nail, tại tiệm em rất là đắt. Và em định làm sau khi kết hôn xong rồi đó thì hai người cùng làm, anh với em cùng quản lý tiệm sống với nhau. Một cái tiệm nail ở Mỹ 1 tháng kiếm 10-20 ngàn rất là dễ, thành ra mà tiệm ở thành phố nhỏ đó quý vị, thì em thấy cũng có lý. Em nói xem chờ chị không làm liền, thì cô nói rằng là em phải chờ apply cái loan. Thì lúc này em mới đưa 50 ngàn đô cho cổ và nói rằng là đây là tiền của anh và cũng là tiền của em sau này. Anh muốn hùng vào và hai đứa mình cùng làm. Bởi vì đó anh không thích sống để cho em lo cho anh. Sau này, coi như tiệm là của vợ chồng chung. Nếu mình yêu nhau, sống với nhau chân thật, thì đây là cái tiền vốn của hai vợ chồng. Còn nếu mà chẳng may không có hạnh phúc, thì anh cũng phải tự trọng vì anh không có lợi dụng em để sang Mỹ, có những số tiền anh trả cho em được phần này phần nấy. Thì em nói như vậy thì cổ nhận, chứ không phải là cổ đề nghị lấy tiền. Thì thưa quý vị, là cổ nhận số tiền này. Và em lúc này thì em mới rất là mừng, chuẩn bị là chờ cổ mướn. Cổ cũng nghe cái giờ đóng cửa tiệm thở về hết, thì cổ dắt là cái tiệm cái bên mà đóng cửa thiệt, thì cổ cũng muốn là ép hai tiệm ra rộng với nhau để mà cho nó giống như là gọi là rộng ra. Thì em cũng đến em coi, thấy thật sự là đang sửa chữa thiệt. thì em rất là vui và em khoe với một người bạn mà ở thành phố em ở. Thì em kể hoàn cảnh của em, thì và em đưa hình bạn gái em khoe. Thì bạn kia hỏi rất là kỹ và hỏi rất là nhiều những cái vấn đề. Em thấy hơi kỳ và em nghĩ là ông bạn này tò mò, rồi mọi việc trôi qua. Có một tuần sau, người bạn của em mà giới thiệu cho các ông bạn ở thành phố này đã mới gọi cho em, bắt đầu kể về người bạn gái của em là tôi nói cho ông biết, tại vì cái người đó họ biết cái cô này. Thì cái cô này đó là đã thôi chồng, thật sự. Nhưng mà đó là đang sống với một người đàn ông khác, không có hôn thú. Và cái tính cô này đó là cái ông bạn khi biết rất là rành, là bởi vì cái cô này là cổ như là trong một cái group thợ neo chơi chung với nhau, là cái tính của cổ là cổ không có hợp với gia đình của cổ luôn. Cổ rất là nhiều chuyện và hay nói láo, hay tạo drama, hay dựng chuyện và làm cái gia đình xào xáo, kể cả mẹ ruột của cổ và anh chị em ruột của cổ và các dì của cổ và bố dượng của cổ, cũng không có ai chịu nổi cái tính của cổ, nói thêm nói bớt. Và một cái tật nặng nữa đó là dường như là cổ bị tâm thần phân liệt, có nghĩa là cổ hay làm gia đình xào xáo lắm, cổ không ở với ai được, cổ chỉ ở được với các con của cổ thôi. Và một cái tính nữa là cổ hay mượn tiền nhiều người và cổ quen với nhiều người rồi, có nghĩa là cổ sống với cái ông chồng hiện giờ. Cái lý do cổ mà cổ mượn tiền mà cổ không có giật như quý vị, mượn tiền nhưng mà có trả đầy đủ hết, có nghĩa rằng mượn ăn xài phung phí rồi hẹn người ta trả lại thôi chứ không có gì hết đó, từ từ rồi trả, và mượn giáp xứ hết trơn. Và rất là ăn xài và hay khoe khoang. Cổ đang sống một người đàn ông đó, người này cũng nhỏ hơn cổ vài tuổi. Ông này rất là khá, và cái tiệm nail hiện giờ đó là ông này làm chủ, cô này chỉ là người quản lý và ăn và quản lý cho cái người đàn ông mình đang sống chung thôi. Cái nhà đang ở là nhà của ông này, và cổ ở với ông này đó là cả gần 10 năm nay. Hơn 10 năm nay, nhưng là cứ vài ba năm là lại bể ra, cổ cặp với một người khác. Tình cảm của cổ đó nó không có phương hướng, có nghĩa rằng cổ ở với ông này vẫn ở, bởi vì nhà của ổng có sẵn, ổng đứng tên, cổ có đứng tên, rồi tiệm của ổng đứng sẵn luôn, của ổng luôn. Cổ chỉ làm có nhà ở miễn phí, quản lý cái tiệm nail cho ổng, làm trong đó ăn chia, rồi tiền thợ ăn chia, ông nào không có biết về nail hết. Thành ra cổ hay nhím tiền, dù một ngày là làm được 1,000 đi thì cổ nói 800, ông này cũng không biết, mà trong 800 đó cổ đã lấy cái phần của cổ ra rồi nữa. Thành ra cổ cứ dư tiền, mà cứ tiền ăn gian nữa, cho nên cổ rất là khá. Thì mà thay vì cổ dành dụm đằng này không, tại vì các con cổ là lớn đi làm hết rồi, chỉ hai đứa út cũng đi làm luôn rồi, cho nên cổ không có lo cho con. Thì ông đó là rất là hiền, và một cái người cứ suốt ngày là làm construction, là một cái người thợ xây dựng, là đi xây dựng những cái căn nhà hay là sửa chữa nhà ở thành phố cổ ở, còn giao hẳn tiệm nail cho cổ. Thì cổ báo cáo mỗi ngày qua sổ sách, ổng có coi luôn nữa, thì cứ báo cáo hàng tháng là ổng biết là một tháng kiếm vô được cả 10,000 vậy thôi, là quá dư với ổng rồi đó. Thì nhưng mà đó là lúc mà quen với cái ông này đó là cổ rất là mê ông này, dù rằng ai cũng cản ông này là cái tính hơi nóng tính, nhưng mà cổ thương ai là cổ thương như chết như vậy đó. Thì bây giờ đó cổ đang sống với ông này, mà nhắc lại là trong thời gian cổ sống với ông này đã cổ cặp với 2-3 người nữa, tại vì họ biết rất rành về cổ, là cổ cặp một cái người mà người nào cũng cặp ở Việt Nam hết, cặp khoảng 1 năm là cao nhất, có người là 6-7 tháng, cặp yêu đương nồng nàn, cũng dắt đi đây đó chơi tùm lum vậy đó, nhưng mà xong rồi là bỏ người ta rồi cái vài tháng cặp người khác nữa, mà cổ dường như là cổ không có control được cái tình cảm của cổ. Mà người chồng của cổ đó thì phải cái tật là cọc thôi, chứ mà rất là lo làm ăn, và giao cho cổ quản lý hết cái tiệm nail, không có đếm xỉa gì hết, chỉ biết chia tiền là cắt, mà cái tiền đó cũng cho cổ xài thoải mái nữa quý vị. Thì cái người bạn lúc này em mới sững sờ và hẹn gặp cái anh bạn ở thành phố mà em sống chung với cổ. Thì anh này mới nói rằng là xin lỗi, phải kể thiệt là cái tính của cổ là như vậy. Anh này ngày xưa đó là chơi chung với mấy người em trai của cổ, đến nhà chơi rất là thường và hiểu tánh của cổ, cho nên cả nhà cổ tới bây giờ cái người này vẫn còn chơi chung với lại em trai của cổ, vẫn còn chơi chung luôn. Thành ra nếu mà muốn đó thì sẽ đưa tới nhà coi. Thì em này không muốn, và tiền đã đưa rồi quý vị nha, đưa 50,000 rồi. Thì cái người này nè là quen cứ vài tháng quen một anh, cặp bồ đi chơi yêu đương lãng mạn xong chán người ta bỏ và quen anh khác, chứ không có biết được là có mượn tiền hay lợi gạt lại không, là không có nha. những người đàn ông đó là không có nghe đó, không biết luôn. Em này là không biết có gạt tiền người ta không, có xài tiền người ta không. Nhưng mà cái người bạn ở thành phố chung đó thì nói rằng là cái em này là thật sự là không có gạt tiền đàn ông. Mà cái tính của cổ là cổ thương ai đó, là cổ thương chết sống và cổ nuôi lại nữa. Cổ lo lắng, cổ nuôi lại, cổ cho tiền như là cổ nuôi trai vậy đó quý vị. Nhưng mà không có nuôi ai lâu hết. Có nghĩa rằng cổ nuôi chừng vài ba tháng, nhiều nhất là một năm là cổ bỏ. Cổ lại tìm cảm xúc mới bên một cái người mới nữa. Đó, và thích đi chơi như vậy đó. Và cái tiệm của cổ mỗi lần cổ đi Việt Nam đó, thì cổ nói dối với người đàn ông của cổ đang sống trong nhà đó là bọc gì bệnh, cô bệnh, bác bệnh, chú thím bệnh, bà con bệnh, hay là người này chết, hay người tai nạn, hay là về làm ăn, hay là về mua đồ qua. Cổ có rất là nhiều cái lý do. Và cái ông mà đang sống với cổ như là vợ chồng không có hôn thú đó thì tin cổ, tại vì ổng hiền lắm. Và ổng hiền mà ổng cứ lo làm ăn không à. Và thấy cô này cũng lam lũ lo làm ăn với mình, không có ai nói gì hết. Và tuyệt đối là cổ không có về gia đình của cổ, không về gia đình của cổ, cổ thù hận mẹ cổ, thù hận bố dượng, thù hận anh chị em, thù hận bà con hết. Không hiểu tại sao. Thì lúc này em mới sực nhớ ra là trước khi mà em dặn đưa tôi qua đây có dặn rằng đừng qua lại ai, bởi vì dân ở đây là nhiều chuyện và em thành công cho nên nhiều người ghét em lắm và gia đình của em đó, vì xin tiệm không được, mượn tiền em không được, cho nên đi nói xấu em nhiều lắm, em muốn anh qua lợi với họ. Thì khiến em trở lại tin. Và khi em nghe cái câu chuyện em choáng váng. Và có nói một cái này nè, là thì ra đó ở cái thành phố này đó rất nhiều người biết cái cô này. Và chị ơi, em thấy thất vọng vì em bị bạn gái em nói dối quá nhiều, nói dối tất cả. Em thương bạn gái em thật. Em đưa 50 ngàn ra, em hoàn toàn không tiếc nếu mất. Nhưng mà bây giờ em phải làm sao? Đó, em nói với cô ấy mà em biết hết đó, thì không biết phản ứng quá như thế nào. Mà im lặng như vậy tiếp tục thì em lại sợ rằng sau khi cổ chán em, sau khi cổ chán em rồi em là một cái nạn nhân ái tình của cổ nữa. Mà bây giờ tiền đưa 50 ngàn ra rồi mà mở miệng đòi lại đó thì không biết làm sao mà đòi. Thì em nói rằng đó là em thương thật. Em thương thật. Nhưng mà em nghe cái thành tích em lo sợ. Thì em nói em không biết làm sao. Thì cuối cùng đó thì em ngồi xuống và nói chuyện với bạn gái. Thì em không có đòi tiền gì hết. Em chỉ nói rằng là bây giờ khi nào em mới làm giấy tờ cho anh ở lại. Và anh muốn tất cả những gì trong quá khứ là bỏ qua hết. Chúng mình đến với nhau bằng cái sự chân thật. Những quá khứ của anh có đẹp, có xấu xa, anh cũng sẽ kể với em. Và anh mong rằng em cũng sẽ kể với anh như vậy. Và hôm đó đó là em đi chợ nấu ăn. Đó là rồi em dọn dẹp nhà cửa, trưng hoa lên. Và tối hôm đó là em muốn bạn gái em ở lại đó với em một đêm để mà em nói chuyện. Thì bạn gái có nói rằng là sẽ ở lại đêm đó. Thì em mới biết được rằng là thật sự ra đó là em đọc cái tin nhắn của cổ lúc cổ ngủ rằng cổ nhắn về cái người đàn ông của cổ, có nói rằng cổ xin đi chơi casino với bạn, ngày mai cổ về. Em rất là đau. Và đêm đó em cũng tâm sự hết là những cái quá khứ của em và em muốn rằng cổ kể hết cuộc đời của cổ, thì cổ không kể giống như người ta kể. Thì em mới nói ra và em kể là sự thật là anh nghe như vậy có đúng không? Thì em vừa nói tên cái người mà em quen ra thì em chưa kể gì trước hết. Em là anh quen với anh đó đó, ở nhà đó đó. Thì cổ tái mặt và cổ đùng đùng làm dữ và sỉ giả chửi bới em. Nói rằng là đã dặn đừng có chơi với ai rồi. Thì em mới giả bộ em hỏi rằng tại sao em nghe tên anh em như vậy. Thì dường như cô đoán được là em biết cái gì. Thì bắt đầu cố dựng một câu chuyện nó khác hoàn toàn hết. Nó khác hoàn toàn hết. Và lúc này từ cái thất vọng này đến thất vọng khác. Thì cổ có nói rằng là nếu anh không tin em thì em sẽ trả 50 ngàn lại, anh đừng có lo. Và mình chia tay. Thì em mới nói với cổ đó là em không có cần đòi tiền lại. Em thương cổ. Em muốn sống với cổ. Và em muốn là từ rồi về sau chỉ có hai chúng mình mà thôi. Thì cổ nói rằng cổ là một cái người là không thích ràng buộc. Không thích bị ràng buộc. Và cổ sẽ làm giấy tờ cho em ở lại. Đó, sẽ sống với em. Nhưng mà với điều kiện là em phải cắt đứt hoàn toàn với những người mà cổ ở thành phố đó cổ quen. Thì em không, em nghĩ là một cái điều mà em cảm thấy sợ hãi. Và trong đầu của em trai này đó là cứ hoang mang về cái tính của cổ. Mà thật sự ra đó là cổ yêu ai đó quý vị. Thì cổ yêu rất là nồng nàn. Rất là nồng nàn và rất là tốt. Và không cần người đàn ông của cổ lo. cổ lo hết. Bây giờ mới biết được là cái tiền mà cổ lo cho em đó là cái tiền cổ chôm cái tiệm nail của cái ông mà cổ đang sống, ông chồng hờ của cổ. Và đặc biệt là em gặp chồng hờ cổ rồi, cái người bạn em chở tới, giả bộ nó là bạn ở Việt Nam qua, và đứng nói chuyện. Và cái ông đó là một người rất là lam lũ và rất là tốt bụng, bắt ta nó mới qua hả cận thì tôi giúp cho là cái kia nọ đồ, và muốn đi làm kiếm thêm tiền không có trình độ gì gì. Và thực sự là họ nói hỏi là vợ anh có nhà không, nó là gia bảo ở nhà, bà quản lý tiệm nail. Và khi ba người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau thì cái ông kia không biết gì hết, khen vợ mình giỏi và giao hết tiệm cho bao nhiêu năm nay, vợ mình hay đi Việt Nam. Khửi ra nói thì nói y chang như là người ta nói là hay đi Việt Nam lắm đó, đủ thứ chuyện hết rồi, bà đang sống rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Thành ra em bủng rủng tay chân và em không muốn là một người đàn ông mà đi ngoại tình với vợ của người khác, dù rằng không có hôn thú. Em đau đớn cái cuộc tình của em. Bây giờ đó thì em nói là cái chuyện ở Mỹ hay là đi về không quan trọng. Nhưng câu hỏi thế này là quý vị, em nói nè, cái 50.000 đó em sẽ không mở miệng đòi. Cổ có hứa trả, nhưng mà em nghĩ đẹp sẽ chia tay, bởi vì em không muốn là đi ngoại tình với vợ người khác. Đặt trường hợp sau này em có vợ, em đau thế nào? Bởi vì cái người yêu của em mà em chia tay một năm mấy gặp cổ đó, là cái người đó là cũng bắt cá hai tay. Cho nên em đau mà em chia tay, rồi bây giờ em gặp vào như vậy nữa, em không muốn quả báo của em. Em rất ghét người đàn bà. Cái người đàn bạn ấy đã lừa dối em đi với người khác, em bắt được em chia tay. Bây giờ là em lại ngủ với vợ người khác, em không chấp nhận. Và em nói rằng đó là, thứ nhất là em không có nghĩ tới vấn đề tiền bạc. Cái vấn đề tiền bạc của cổ lộn xộn, không đàng hoàng, không đứng đắn, thì em cũng có hay là không có thì em không có quan tâm. Em nghĩ trong thời gian quen nhau mấy năm mà cái tiền hai bên xài thì coi như là em trả lời cho em ấy, và coi như em trả dư đi. Em nói là những cái lần chuyến đi chơi đó, tổng cộng là trong mấy năm nay đi chơi ăn xài quà cáp thì khoảng 20-30 ngàn. Em cũng bỏ ra khoảng 20 ngàn như vậy, chứ không phải là mình cổ bỏ. Thì bây giờ coi như là em trả hết cho cái phần mà cổ đã cho chia mình lúc trước. Đó, em chịu hết. Đó, em sẽ sẵn sàng trả lại. Nhưng cái em đau là bởi vì em thương thật và em muốn tạo cuộc sống ở Mỹ. Em đã giao công ty và sắp xếp hết ở Việt Nam rồi và muốn ở lại đây. Thì bây giờ em hỏi như vậy là em tiếp tục sống với người phụ nữ này, chờ cổ làm hôn thú, cổ hứa làm hôn thú nha quý vị, bởi vì cổ không có hôn thú với ông kia, thì hay là chờ cổ làm hôn thú đi, rồi cổ nộp đơn cho em đi, rồi em có thẻ xanh. Cổ nói với em là em sẽ làm hôn thú với anh, em nộp đơn xin thẻ xanh cho anh, anh ở đây với em, và hứa hẹn với em này là sau này sẽ không có cái vấn đề mà quen này kia nữa. Cổ đổ thừa, cổ quen lăng nhăng là bởi vì cổ sống với cái ông này cổ không có hạnh phúc. Ông này quá cục mịch, quá cọc cằn. Tuy rằng hiền là tốt bụng, nhưng mà không có biết ngọt ngào. Mà cái em trai này nói là thật sự là thấy Hiêm thật sự là Hiêm cục mịch thiệt và thật thà lắm. Đó, nhưng cái lý do một người chồng cục mịch thật thà lo hết cho mình, đưa cho mình quản lý tiệm, rồi mình ăn gian tiền, mình đi cặp bồ với thằng khác để thỏa mãn cảm xúc của mình là mình được chiều chuộng, được nâng niu, thì nó là sai. Đó, thì cô nói em nghe em sợ. Rồi nạn nhân kế là em mà lỡ không giữ ý cổ rồi cổ như thế nào. Nhưng mà cổ nói rằng tại cái ông chồng kia như vậy, cái ông cổ đang sống như vậy, cổ mới tùm lum ngoại tình. Còn em thì khác, cổ yêu em thật và cổ khóc lóc với em. Thì bây giờ em không biết là có nên làm hôn thú và ở lại hay không. Rồi 50.000 kia thì coi như bỏ đi. Mà nếu ở lại đó thì một thời gian cổ bỏ em, rồi chừng đó rồi có con có cái rồi đau nữa. Đó, tại vì cổ nói rằng cổ cũng, nó hẳn cũng mới bốn mấy tuổi mà hay là không có con được nữa, nhưng mà lỡ có rồi sao, rồi như thế nào mà hả em ở lại đó, thì em cảm giác giống như là em bị lợi dụng, em lợi dụng cô này. Còn em đi về đó thì em cảm thấy rằng em vẫn là đa, em vẫn còn thương. Thì em hỏi Ngọc Ly là cho em cái ý kiến rằng bây giờ em có nên bỏ qua cái quá khứ của cổ hết để cưới nhau và để sống với nhau hay không, rồi lỡ sau này cổ dở chứng nữa không, hay là cổ giống như ông chồng cũ không, hay là cổ thuê em thiệt. Nghe nói rằng chuyện đó cô Nhật không đoán được. Một người đàn bà thôi chồng rồi ở một người mà ở người này là mười mấy năm rồi, 11-12 năm rồi, mà trong mười mấy năm đó là 4-5 lần ngoại tình và lo cho trai, nuôi cho trai, thì có chắc được rằng cổ không làm sau này nữa không? Bây giờ cô nói rằng cái tiệm nail đó thì hai người cùng làm chung, thì như là cổ không có lấy tiền được, không này kia được. Thì em nói là cái đấy mà em không muốn canh giữ tiền, em muốn canh giữ người đàn bà, em muốn người đàn bà đó tự nguyện yêu thương em và tự nguyện lo gia đình. Nhưng mà cái này em thấy nó hơi quê quá. Thì hay là có người xúi em là thôi qua đây rồi đừng có về, bây giờ đi mình qua đây mà hợp lệ đó. Thì em nói rằng đó là bây giờ em đừng làm hôn thú được không? Thì Lộc Nhi khuyên em nha, đây là Lộc Nhi khuyên là theo chị thì chị không làm hôn thú, chị không làm giấy tờ với cổ, bởi vì 4-5 lần cổ ngoại tình rồi chị không tin nổi đâu. Thì em cứ ở đây du lịch chơi thôi, yêu đương cứ yêu đương, nhưng mà cứ đi sang đây ở 1-2 tháng rồi về lo sự nghiệp của mình, lo công việc của mình. Hãy chung thủy với cổ, hãy chung thủy với nhau, thử thời gian đi. Nếu 1-2 năm sau, mà thường thường cũng không phải qua quá 1 năm hết, mà nếu 2 năm sau vẫn còn như vậy, tình cảm hiểu nhau hơn, quý nhau hơn, thì khi đó đó em sang đây làm giấy tờ ở lại cũng không muộn. Bây giờ không làm hôn thú, làm rồi ly dị nó phiền lắm. Mà ở đây bây giờ thì lỡ mà vài tháng tập về giờ sống chung nhau rồi, còn ông kia làm sao nữa, làm hôn thú với người ta rồi cái ông chồng người ta làm sao. Thành ra thôi không làm hôn thú, không ở lại, cứ đi qua đi lại du lịch và không ở lại, cứ đi qua đây chơi 3-4 tuần một tháng. Thì mình mướn nhà Airbnb cũng đâu có nhiêu đó, mình ở một tháng thật sự ra cũng 1.000 bạc, mấy trăm đồng bạc cũng có đó, rồi mướn một cái phòng nhỏ ở thôi, rồi đi du lịch tìm hiểu cuộc sống Mỹ, tìm hiểu cuộc sống Mỹ, rồi tìm hiểu cổ, rồi khi nào thấy là cổ chia tay mình thì thôi, lúc này nếu mình muốn ở Mỹ lập nghiệp thì khi đó biết đâu chừng trong những cái chuyến du lịch qua lại mình gặp được cái người mình vừa ý. Còn em nào ở Việt Nam làm ăn ổn định cần gì qua Mỹ đó. Còn nếu mà làm hôn thú bây giờ mà lỡ có gì thì cái hậu quả nó khổ cái một đời của em. Thành ra hãy control tình cảm bằng cách là đừng ở đây, đi qua đi lại và không làm hôn thú luôn đó, rồi tìm hiểu nhau thêm vài năm và tìm hiểu cuộc sống Mỹ thêm vài năm. Cuộc sống Mỹ có thích hợp với mình không? Mình dựng sự nghiệp ở đây start over lại được không? Và người phụ nữ mình đi với mình có cả đời không? Đó là suy nghĩ chín chắn. Phụ nữ hay nam giới cũng vậy. Yêu thì ai cũng yêu, đắm đuối ai cũng đắm đuối. Nhưng mà hãy control cảm xúc của mình. Nhiều khi đó, một phút mình yếu lòng mà cả một đời mình trả giá. Đó là cái vấn đề. Và Ngọc Nhi cũng đã từng bị, và trong quý vị cũng đã từng bị, cho nên lời khuyên như vậy thì em nói rằng em rất cảm ơn Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, em có nói rằng là không biết rằng là quyết định của em là đi qua đi lại như vậy mà như thế nào. Xin quý vị là cho em một cái lời khuyên, nếu quý vị cảm thấy ý kiến Ngọc Nhi là sai thì quý vị giúp Ngọc Nhi cho em một cái lời khuyên để em vừa được tìm hạnh phúc của mình và vừa không có đổ với một người bạn gái mà quái dị như vậy. Thì em hỏi vậy nè, không biết ở đây là em có bị, quên nói vấn đề 50.000 thì bạn gái chỉ nói trả chứ không có trả. Tới bây giờ là không có trả, cho nên là tôi sẽ trả anh. Và chứ không có trả, nhưng mà mỗi lần gặp nhau cứ kêu rằng là làm hôn thú đi, chuẩn bị làm hôn thú đi, rồi làm cái tiệm chung. Nhưng mà em không muốn là một cái người là ngoại tình với vợ người khác, làm hôn thú chánh thức với vợ người khác. Người đàn ông đó đã sống với người này đã trên 10 năm rồi, mười mấy năm rồi. Em nhảy vô làm hôn thú không vậy? Rồi cô ăn nói sao với người kia, rồi cô đạp người kia ra khỏi. Hay là cô đang ở nhà người kia thì cô mướn nhà ở với em, thì cái người kia làm sao? Người ta đau đớn như thế nào? Thành ra em không làm hôn thú mà cô hối em làm hôn thú. Và cô cũng chưa trả lại em 50.000 đó. Thì bây giờ em phải làm sao? Em phải làm sao? Thì xin quý vị cho em biết rằng cái 50.000 đó là em nên đòi lại, hỏi nữa, hay là lấy lại hay bỏ luôn? Hay là để 50.000 đó để mà cô làm cái thẻ xanh cho em? Đó, em cũng đang rất là hoang mang. Nhưng có nói rằng là em rất là sợ ràng buộc với người phụ nữ này nếu cô không thay đổi. Nó khó xử và khó tính vô cùng quý vị ơi, đúng không? Cảm ơn quý vị đã tin tưởng, đã lắng nghe. Và xin quý vị hãy giúp một người, những cái bình luận của quý vị là một cái lối thoát cho người khác đó quý vị. Rất cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.